Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Diễn biến đang rất căng thẳng rồi. Miêu Nghị và Thanh Thu đã chuẩn bị đến những trận quyết chiến. Hiện giờ thì còn khoảng 167 chục chương nữa là sẽ hết. Mà 167 chục chương nữa thì cũng vẫn còn khá dài, thì mình cũng chưa biết là sẽ có những cái diễn biến tiếp theo như thế nào. Cụ thể câu chuyện sẽ làm sao thì quý vị hãy chờ đón để theo dõi, chứ mình cũng chưa đọc nên cũng chưa biết nha. Ok, trước khi bộ truyện thì quý vị các bạn nhớ đừng quên hãy nhấn like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Và hiện giờ là mình có thực hiện thêm một kênh là Minh Thiện Radio nữa, thì mình lát nữa sẽ ghi ở phần bình luận comment ở phần miêu tả video. Quý vị các bạn hãy nhấn vào cái link đấy và đăng ký giúp mình nhá. Đấy cũng là một kênh dự phòng của chúng ta nếu như kênh này nó có quảng chó. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Làm ra một chút để dùng thì còn được, chứ làm ra 10 vạn cây cung hắn thực khó mà tin tưởng. Nhưng Miêu Nghị đã nói như vậy, đoán rằng đối phương khống chế thái cổ lâu như vậy, hắn có biện pháp nào đó mà không muốn người biết. Xong, hắn vẫn nghi hoặc nói. Vũ khí tà linh người bình thường không thể sử dụng, 10 vạn cây cung này đều phải do tu sĩ luyện công pháp hỏa tính điều khiển ư? Hắn tương đương hoài nghi điểm này. Ngũ hành công pháp không phải ai muốn tu luyện là có thể tu luyện được, rất chú trọng đến thiên phú. Người tu luyện ngũ hành công pháp trong thiên đình sợ là đều được đăng ký trên danh sách hết, đâu đến để vơ vét nhiều tu sĩ tu luyện công pháp hỏa tính như vậy. Đừng thấy số lượng tu sĩ trong thiên hạ tuy nhiều, nhưng riêng người tu hành công pháp hỏa tính là tương đối ít, cơ hồ là rất nhỏ. Ngay cả thiên đình khi tổ chức thanh tiếu tà linh cũng mới đều rút gọn, gom được một ít tu sĩ luyện công pháp hỏa tính, tùy quân chinh chiến. Miêu Nghị lại đã tạo ra 10 vạn người từ đâu, nếu nói trước đó đã có chuẩn bị, chẳng lẽ không sợ bị bại đồ? Miêu Nghị hờ hững, tạm thời điều động 15 vạn tà linh có tu vi kim liên trở lên từ trong thái cổ. Nháy mắt Dương Khánh câm nín, có điểm không rét mà run. Gia hỏa này không ngờ mang nhiều tà linh như vậy ra ngoài thái cổ. Vì sao thiên đình phải định kỳ thanh tiễu tà linh? Thứ này, dùng tục thoại mà nói thì giống như ôn thần. Một khi khuếch tán, một khi để nó lớn mạnh, tất sẽ sinh linh đổ thán. Không chỉ là người tao ương, nơi nào nó có, đến cỏ cũng không mọc được. Yết hầu Dương Khánh nuốt động một cái. Thiên đình nhiều lần thanh tiễu, trong thái cổ vẫn còn nhiều tà linh tu luyện đến tu vi kim điện trở nên như vậy. Miêu Nghị, tà linh trong thái cổ nào có thể dễ dàng tiễu sạch sẽ, nơi lớn như thế lại không tiện cho phi hành. Tiến vào thanh phi tiễu phải dựa dẫm vào rất nhiều phi hành tọa kỵ, ngay cả bản thân tà linh đều không rõ trong thái cổ có bao nhiêu tà linh. Trong cơ giác ca lạp không biết giấu bao nhiêu, nếu không nhờ hắc thán tương trợ, bản vương cũng không rõ ràng số lượng tà linh trong thái cổ. Lần này có thể nói làm bản vương điều động hết thảy tà linh tu vi kim liên trở nên tồn tại trong thái cổ. Việc này hắc thán lập công lớn, cũng tính là không uổng phí ngần trong thái cổ nhiều năm như vậy. Chỉ là nhấc tay, chỉ là nhấc tay. Hắc thán vui vẻ cười ha ha, vỗ lên cái bụng tròn trịa, mặt mày hớn hở. Nghe được Miêu Nghị khen hắn có công, ngoài miệng khiêm hư, nhưng nhìn thế nào cũng có vẻ rất đắc ý. Mà Miêu Nghị vừa rồi còn khí thế lẫm nhiên lại có chút buồn phiền thở dài một tiếng. Triệu Thanh, để Vương Phi thông chi các huynh đệ có thể thông chi được trong quân cận vệ làm tốt chuẩn bị triệt đi. Thần tình trên mặt có vẻ đắng chát không nói ra lời. Hắn nhớ lại trận chiến nửa chi hổ kỳ năm đó. Tuy không oanh oanh liệt liệt bằng những đại chiến hắn trải nghiệm sau này, nhưng trận chiến ấy đánh quá thảm. Cơ hồ không tìm được một ai còn nguyên lành. Nhiều người như vậy khóc lên cầu hắn đi khai, muốn liều chết bảo vệ chính mình. Cảnh ấy rành rành trong mắt. Nhưng trong phục binh tại thái cổ có hơn 10 bộ hạ cũ bị giết. Hắn biết một khi để Thanh Nguyệt động thủ, mười mấy người cơ hồ không có khả năng sống sót. Nhưng hắn không thể ngoan tâm họ quyết định, bởi vì hắn cần đám phá pháp cung kia, cũng cần phải trừ sạch 1.000 vạn phục binh kia. Huống hồ liên hệ không được những bộ hạ cũ ấy, cho dù liên hệ được, hắn đoán rằng cũng khó thoát thân từ khống chế của Tây Môn Vô Giá. Thế là hắn cả mắt đều không nháy một cái, quyết đoán hy sinh những người này. Hiện tại đại chiến sắp tới, hắn rất rõ ràng, tùy theo một tiếng hạ lệnh của hắn, lại không biết có bao nhiêu người phải ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, không biết bao nhiêu người phải phá gia nhân phá vong. Mà lần này trong số quân cận vệ tiến công còn có một chút bộ hạ cũ tồn tại, nhưng mà mãi không liên hệ được. Hắn đã không cách nào thoát thân từ trong đại quân tiến công. Hai quân chém giết, hắn không khả năng để người mặt dưới tử tế hiện nhận rõ xem người ai là người mình tránh không xuống tay. Trận chiến lớn như thế muốn nhận rõ ràng cũng không được. Chỉ có thể nghĩ cách tận lượng cứu vãn để có thể để bọn họ triệt khai trước. Không cách nào triệt ly thì đành phải xin lỗi bọn họ. Hết thảy những điều này, nếu hắn nói là vì tự bảo, nói cái gì mà hắn không ra tay thì thanh chủ liền muốn ra tay với hắn. Nói cái gì mà vì liều cai tiền huynh đệ, cho huynh đệ theo gót nhiều năm, người trong thiên hạ sẽ tin ư? Chỉ sợ ngoài miệng không dám nói rõ, trong tối lại muốn mắng hắn lằng lãng từ giã tâm. Hắn nghĩ đến năm đó lúc mình mới bước lên con đường này, hắn đang nghĩ, nếu khi ấy chính mình xem được bộ dáng hiện tại, chỉ sợ cũng sẽ mắng một tiếng cẩu tặc. Vương phủ, binh tướng tới lui tuần thị, giới bị xâm nhiêm. Những tin tức đại quân thanh chủ tấn công vẫn bị truyền ra, khoái tốc khuếch tán trong vương phủ. Xưng là thanh chủ tập kết 1,5 tỷ quân cận vệ tấn công, nhân viên trên dưới vương phủ đều chìm trong hốt hoảng. Tô Vân dò hỏi được tung tích của Vân Chi Thu, bước nhanh tới hoa viên. Chỉ thấy Vân Chi Thu đang ngồi ngay ngắn uống trà trong dinh tư. Vội vã vào kiến đế, Tô Vân hỏi, nương nương, nghe nói thanh chủ tập kết 1,5 tỷ đại quân tấn công vương gia, liệu có là thật? Vân Chi Thu đạm định nói, thật lại thế nào, không thật lại thế nào? Tô Vân vốn muốn hỏi tại sao lại như vậy, rốt cuộc việc này Miêu Nghị giấu giếm tuyệt đại đa số người, ngay cả Dương Khánh cũng không dám để lộ với nàng, để ngăn ngừa nàng hỏi nhiều, thậm chí Dương Khánh thân tại vương phủ mà không cùng nàng gặp mặt, tin tức nàng biết cũng có hạn. Vốn muốn há mồm, lại thấy thần thái phản ứng Vân Chi Thu, ánh mắt chợt lóe, hơi lộ ra ý cười nói, ha, xem ra vương gia sớm có chuẩn bị. Vân Chi Thu ngẩng đầu có vẻ hứng thú hỏi, sao lại thấy được? Tô Vận cười nói, chuyện này không là việc nhỏ, nếu nương nương có thể đạm định như thế, tự nhiên là vương gia đã có phương cách ứng đối. Vân Chi Thu cười mà không nói, cũng không nhắc lại. Ngay lúc này, một quần giáp sĩ áp 10+ người đi qua, hai tên thiếp thất cùng nha hoàn, cùng mấy tên hạ nhân trong vương phủ, có người sắc mặt khó coi, có người ra vẻ trấn định. Thả xuống đi trà, Vân Chi Thu coi chừng hai mỹ nhân phía trước hờ hứng nói, tàn ra một ít lời đồn trong vương phủ, liền nhĩ nhiễu loạn được quan tâm. Ta nên nói các ngươi xem thường vương gia, hay là nên nói các ngươi ngu đây? Coi ta mắt mù tai điếc ư? Cho là ta sẽ không tra ra, chẳng lẽ nhìn không ra người sau lưng các ngươi đã coi các ngươi thành con tốt thí? Một mỹ nhân chấn định nói, tiện thiếp không biết lời này của nương nương là có ý gì. Vân Chi Thu hừ lạnh một tiếng, trước đó ta đã nói rồi, nếu vương phủ còn ai là gian tế, tự mình đứng ra ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Kết quả không một ai đứng ra, tao cho các ngươi cơ hội, các ngươi không muốn thì thôi, còn dám làm loạn, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Kéo đi đi, nên làm như thế nào ta từng nói qua trước đó rồi. Một viên tướng lĩnh chắp tay đĩnh mạnh, vung tay lên, giáp sĩ trực tiếp kéo người đi. Những người này nhớ tới mấy chữ thiên đao vạn quả, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Nương nương, tha mạng, nương nương tha mạng. Nương nương, người không thể làm thế, ta muốn gặp vương gia, ta muốn gặp vương gia. Vân Chi Thu mắt lạnh bệ nghệ quát, cầm miệng. Ba mấy tiếng liên tiếp giòn tan, từng người đều bị vả miệng đánh cho máu thịt mơ hồ, cũng không dám lên tiếng nữa. Tô Vận âm thầm thổn thức, thiếp thất của vương gia vừa bị chết một tên, giờ lại thêm hai tên này, sợ là hai người này cũng phải chết càng thảm. Lối vào tinh môn, Cự Linh khá gần binh sử, tỷ trác lĩnh xuất nhân mã hỏa tốc chạy tới, 5,000 vạn đại quân lộ ra, chỉ một hồi liền hợp xung với mấy trăm vạn nhân mã trú hộ lối vào, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Tỷ Trác hạ lệnh một tiếng, nhân mã lập tức bố trận thủ chết lối vào, phòng bị quân địch khi bỏ trốn chủ chiến trường bất lợi. Mà trên tinh không gần với Ngư Vương Tinh, 200 triệu nhân mã đang hoành binh liệt trận. Thanh Huyệt tay viện bội kiếm giữa eo, trôi nổi dưới đại trận, trên mặt đầy vẻ túc sát. Tiền phương hơn ngàn người, lấy Khúc Trường Thiên cầm đầu dần hiện thân, lao nhanh mà đến. Đội hình sau lưng Thanh Huyệt tách ra một lối đi, Thanh Huyệt lùi về phía sau. Vòng vây trong trung quân lập tức lui ra hạch tâm chiến trận. Thống soái một quân như nàng, không tất yếu cũng không phải năng thần tiến sĩ tốt xông mặt trước trong đại chiến như thế này. Đó chỉ là hành vi thỏa mãn thống khoái bản thân mà vô trách nhiệm với trọng trách được giao. Thanh Huyệt rút kiếm hạ lệnh, tuấn bài phòng hộ được đẩy lên tuyến đầu đại trận, cung tiễn trường thủ cho đợt đằng sau. Khúc Trường Thiên khẩn cấp mà đến, đưa mắt nhìn đánh giá một phen, nhẩm ra đại khái số lượng nhân mã, trong lòng không khỏi cười lạnh. Xem ra trước đó mình chỉ lộ ra 5.000 vạn nhân mã đã có hiệu quả. Quả nhiên, dẫn dụ được đối phương, dẫn tới quyết chiến. Đối với hắn mà nói, không sợ Ngư Hữu Đức chiến, chỉ sợ không chiến mà chạy. Nhìn tình hình trước mắt, rõ ràng là Ngư Hữu Đức đã rơi hết thảy bản bộ. Rất tốt, ngược lại tiết kiệm cho chính mình không ít chuyện. Từ một trình độ nào đó mà nói, tiêu diệt Ngư Hữu Đức hết thảy chỉ tiêu diệt mỗi mình Ngư Hữu Đức càng có lợi. Đương nhiên là kẻ trước. 5.000 vạn nhân mã, liệt trận. Khúc Trường Thiên đưa tay lại xông tới, hạ mệnh xuống. Đại quân trước sau trái phải dần trình hiện. 5.000 vạn nhân mã vừa bố, hoàn tất, bắt đầu thối hướng tiến trận danh đối phương. Rõ ràng là dấu hiệu muốn lấy cứng đối cứng. Đại quân trực diện chén giết, đại quy mô bậc này kỳ thực đã không có dư địa để làm ra quá nhiều tiêu hoa xảo kỹ. Liệu chính là thực lực cùng chiến lược đại quân trong tay, thừa lại mới là năng lực điều phối chỉ huy của thống soái lâm trận. Trong lòng chiến tướng hai bên đều rõ ràng, bên này không lấy toàn bộ nhân mã. Ta đợi chính diện giao phong quấn chặt đối phương, đại quân lập tức toàn bộ triển khai. Hàn Trạch Quân, người xuất 100 triệu nhân mã, tả lộ bao sau đánh bọc. Toàn Vũ Bình, người xuất 100 triệu nhân mã hữu lộ bao sau. Đồng thời, với ta, hình thành nên ba phương hợp vây. Tiêu Viêm Liệt, người năng xuất 5.000 vạn nhân mã đi vòng, nếu thẳng đến sau huyệt địch, ắt phải nằm xuống Ngư Hữu Đức, có thể bắt sống thì tận lực bắt sống. Tóm lại, không thể để cho Ngư Hữu Đức chạy, nếu người không có ở đó, nhân mã của người lập tức phân tán tìm kiếm. Đại quân vừa thối tiến, Khúc Trường Thiên vừa hạ lệnh phân phó rõ ràng. Tuần mệnh, ba tướng lĩnh mệnh mà đi. Đại quân song phương rất nhanh đến đối đầu trực diện. Song phương tiến vào trong phạm vi uy lực công kích lớn nhất của phá pháp cung đối phương. Truy trận xung kích, thống soái song phương cơ hồ đồng thời vung kiếm phát lệnh ra hiệu. Giết! Na sát, chiến trọng song phương xông ra trên trăm chi chiến trường hình trận mũi khoan thuẫn do tổ hợp thành. Diện cuồng sướng xông tới đối phương chém giết chấn hám tinh không. Bắn tên! Trận chiến hai bên song song bạo phát ra vô số lưu quang, công hướng trị trận xung phong của đối phương. Na sát tiếng nổ ầm ầm vang lên, máu thịt bay ngang. Chém giết nháy mắt tiến vào trạng thái quyết liệt tột độ, song phương ai cũng không chịu lui ra sau. Đối mặt với thế công mãnh liệt như thế, đều không bên nào có khả năng dễ dàng quay đầu. Khúc Trường Thiên vung kiếm chỉ hướng trái phải, xuất kích. Thoáng chốc, 400-500 ngàn vạn nhân mã quân cận vệ oanh oanh liệt liệt toàn diện triển khai. Tả ra 100 triệu nhân mã thu hồi mà đi, hữu ra 100 triệu nhân mã vu hồi, còn có 5.000 vạn nhân mã khác muốn vòng đến thẳng Ngư Vương Tình. Trong chiến trận, Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên động lấy tình đình. Đại tướng Tiêu Liệt Viêm lĩnh xuất hơn 5.000 vạn nhân mã xông thẳng Vương Nguyên Tình, đột nhiên tinh thần đại biến, chỉ thấy Ngư Vương Tình vọt tới, chi chít bóng người. Không hay! Tướng lĩnh phụ trách quan sát đội đột nhiên chỉ hướng này truyền âm kinh kêu. Đại nhân, chúng ta trúng bẫy. Khúc Thường Thiên nhìn sang trái phải sắc mặt hơi biến. Nhìn sang phải, sắc mặt lại cũng càng biến. Chỉ thấy trong tinh không trước sau trái phải bốn phương tám hướng vọt tới nhân mã chi chít đếm không xuể. Chỉ ít, gấp mấy lần bên này. Hoàn toàn là thế vây công. Ở đâu ra nhiều nhân mã như vậy? Trong tình báo, Thiên Cung cung cấp cho mình căn bản không có điều này. Trên chiến trường, tình báo bình thường quyết định thắng thua của chiến cuộc. Tốc cáo Tỷ Trác, cẩn thận có trá, mạnh khắp nơi lập tức trì viện. Khúc Trường Thiên banh mặt lập tức giống lên. Đến mức này, hắn lo lắng 5.000 vạn nhân mã của Tỷ Trác cũng rơi vào bẫy. Đối mặt với quân địch số lượng khổng lồ như thế, khư khư 5.000 vạn nhân mã sao thủ nổi được nối vào. Khẩn cấp triệu hồi mới là hay nhất, cũng hợp nhất với nhân mã nơi này, thống nhất tập kết lực lượng chưa hẳn không có hy vọng đột vây. Thực lực quân cận vệ đặt ở đó, tách ra mới thật có khả năng bị phân mà tiêu diệt. Đồng thời Khúc Trường Thiên gọi lại gấp Hàn Trạch Quân, Toàn Vũ Bình, Tiêu Liệt Viêm, yêu cầu bọn họ dẫn người triệt về, tập trung lực lượng, không để cho quân địch có cơ hội phân tán mà cắt xé. Tất phải dồn lực lượng nắm thành một nắm thiết quyền, ứng đối với tình thế trước mắt. Ba chi nhân mã phân ra khẩn cấp triệt hồi, nhân mã bên này cũng vừa khép lại. 1.5 tỷ nhân mã tính cả Thanh Nguyệt đồng thời là thành đoàn vây quanh đối phương. 1.5 tỷ nhân mã tập trung toàn bộ phá pháp cung lên tuyến đầu, cứng đối cứng với phá pháp cung của quân cận vệ. Nhân mã của Khúc Trường Thiên co lại thành hình cầu, đồng thời ứng phó vây công từ 4 phương 8 hướng, không còn tiếp tục xung kích, mà tiến vào đoàn thể thủ diện, lấy phá pháp cung tiêu hao vũ lực của đối phương. Nhân mã dưới sự điều động của Thanh Nguyệt điên cuồng từ 4 phương 8 hướng, lấy thế trận hình thành mũi khoan xung kích, giống như từng nhánh gai nhọn đâm hướng hình cầu ở giữa, đồng thời có vô số lưu quang canh hướng đối phương. Tiếng chém giết kịch liệt như muốn khiến cả tinh không cũng bị chấn động theo. Chiến cuộc dần ổn định, Khúc Trường Thiên khẩn cấp đăng báo tình hình. Tỷ Trác vừa nhận được tin đại quân chủ công rơi vào bẫy dập, không khỏi cả kinh, tấn tốc vung tay phẫn nộ quát: "Tập kết nhân mã, tập kết tinh mã, lập tức theo ta chi viện Tả chỉ huy sứ đại nhân." Hắn vừa nói xong, bên tai truyền tới tiếng kinh hô: "Đại nhân!" Tỷ Trác tấn tốc nhìn sang bốn phía, chỉ thấy từ tinh cầu hoặc tinh thể trong tinh không chung quanh đột nhiên hiện ra đại lượng nhân mã đang hướng bên này hợp vây mà qua. Tỷ Trác lập tức xoay người, mắt nhìn tinh môn sau lưng, số lượng nhân mã quân địch vượt xa bên này, sợ là khó mà đương cự. Hiện nay biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp ra tinh môn ly khai nơi này, nhưng hậu quả khi không chấp hành quân lệnh Khúc Trường Thiên hắn gánh không nổi, ném xuống đại quân chủ công bị vây khốn hắn thực sự không làm được. Nếu làm vậy, mang đi chi nhân mã này không khác với tự suy yếu thực lực bên mình. Một khi để quân địch trước mắt chạy tới tham dự vây công, đồng nghĩa với tăng thêm áp lực cho Khúc Trường Thiên. Càng huống hồ không ai biết mặt sau tinh môn này liệu có phục binh hay không. Trong đầu hắn tấn tốc cân nhắc thiệt hơn, Tỷ Trác vung thương trong tay chỉ hướng đại quân quát lên: "Theo ta giết ra trùng vây, chi viện Tả chỉ huy sứ đại nhân." "Giết!" 5.000 vạn nhân mã oanh oanh liệt liệt xông về phía trước. Trong tinh không truyền tới tiếng thanh âm Hoành Vô Đạo làm phép hét lớn: "Hoành Mỗ chờ đợi đã lâu, các người còn muốn chạy đi đâu?" Người lĩnh xuất nhân mã ngăn cản hướng đi quân cận vệ chính là Tị Lộ Nguyên soái Hoành Vô Đạo. Phá pháp cung, lưu tinh tiễn của song phương như cuồng phong mưa rào công hướng đối phương. 5.000 vạn nhân mã đại quân trước mặt ngăn trở, ngay sau đó nhân mã từ 4 phương 8 hướng vây chặt lấy bọn họ. Mới đầu Miêu Nghị còn không cách nào định liệu ra tình hình chia binh của bên này, nhưng đoán được đối phương khẳng định phải phân đường phủ kín tinh môn, phòng ngừa hắn tháo chạy, mới trực tiếp điểm 500 triệu nhân mã cho Hoành Vô Đạo làm chuẩn bị. Thế nhưng, bằng với 500 triệu nhân mã vây công 5.000 vạn đại quân, đây là số quân gấp 10 lần đối phương. Tình hình Tỷ Trác phải đối mặt còn nguy cơ hơn cả Khúc Trường Thiên bên kia. Trong trận chiến, Tỷ Trác khẩn cấp đăng báo lên. Khúc Trường Thiên tru lên trên chiến trường, tiếp đến tin tức biết âm thầm kêu khổ. Xem bộ dáng này, thô lược tính qua một cái, có lẽ địch phương đã ngầm tập hợp 2 tỷ nhân mã, sẵn miệng chờ đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới. Hắn không khỏi ngấm ngầm trách cứ thanh chủ bên kia, đến cùng làm ăn kiểu gì, thân làm thống soái tối cao quân cận vệ, khoan nói tình báo sai lầm, chỉ riêng dự đoán tình thế đối phương đã sai lệch đến bước này. Bây giờ, chỉ có thể làm ra 2 bước tính toán, một là tranh thủ giết vỡ một cánh của đối phương, tranh thủ đột vây, 2 là thủ vững chờ đợi viện binh. Đồng thời với khi bên này vừa vặn triển khai thế công, Sửu Định Vực, trên một tinh cầu hoang vu, Hoàng Nghĩa Thiên từ trong sơn động bước nhanh đến, đưa mắt chống tinh môn thông đi Bính Tử Vực nơi xa. Sau người là một phần tướng lĩnh phân hai trái phải đi theo. Lối vào tinh môn, mấy chục vạn thủ vệ Nam quân phủ kín trước, ngăn chặn người phía bên này tiến vào. Mà bên này trước đó đã có mấy trăm vạn tiến vào tra thám, bây giờ ngay cả tra thám cũng không cần làm, cứ ngăn lại ở đây, không cho các ngươi vào làm gì. Thủ vệ tại tinh môn căn bản không sợ hãi, các ngươi còn dám cường ngạnh tấn công chúng ta. Người mặt dưới không biết chuyện ở mặt trên, tự cho là không sợ hãi, không ngờ rằng lần này có người thật dám ngăn trở cùng vương gia bọn họ. Theo kế hoạch, động thủ. Hoa Nghĩa Thiên phát ra mệnh lệnh ngắn gọn. Rất nhanh, thủ vệ tinh môn phát hiện không đúng, chỉ thấy vài trăm vạn quân cận vệ trực tiếp xông qua, không chút ý tứ nào muốn giảm tốc. Chuyện càng khiến bọn họ kinh khủng chính là ở mặt sau. Nhân mã vọt tới ngay cả một tiếng chào hỏi đều không kêu, mở phá pháp cung, liền xạ, một trận lưu quang chìm ngập mà đến. Nháy mắt, mấy chục vạn thủ vệ bị đánh vỡ, đại quân vừa xông tới trực tiếp bước qua tinh môn. Từ trong tinh môn hư không hiện ra, nhân mã bên này cũng vừa tiến tới làm tốt chuẩn bị cảnh giới chung quanh. Đi! Hoa Nghĩa Thiên vung tay, nhân mã lập tức được thu gom, theo gót hắn hướng nơi sâu trong tinh không lao nhanh mà đi. Nhưng còn không đi được bao xa, Hoa Nghĩa Thiên lại khẽ giương tay, nhân mã đi theo đồng thời ngừng lại. Chỉ thấy chính diện vọt tới một viên tướng chính là Nam quân Mão Lộ Nguyên Soái Nghiêm Tiếu. Sau người là một quân tướng lĩnh theo gót, đại đa đều là thuộc cấp của Thành Thái Trạch, dẫn theo một quân nhân mã chi chít ngăn cản đường đi của bọn họ. Đám người Hoa Nghĩa Thiên tấn tốc nhìn hướng bốn phía, nhân mã ẩn thân ở chung quanh, dần dần chi chít hiện ra. Từ bốn phương tám hướng hợp vây mà đến, số lượng nhân mã nhiều đến quá mức siêu tưởng tượng của bên này. Nghiêm Tiếu vung thương chỉ hướng Hoa Nghĩa Thiên. Hoa Nghĩa Thiên, Nhâm mỗ chờ đợi từ đây đã lâu. Người cớ gì giết huynh đệ Nam quân ta, mau khoanh tay chịu trói, ta sẽ tha các ngươi một mạng, bằng không giết không tha. Miêu Nghị đính hắn 100 vạn thân vệ phụ trách hiệp đồng chỉ huy bên phía nhân mã Thành Thái Trạch. Đại đô đốc, tình hình không ổn. Hình như đại đa nhân mã của Thành Thái Trạch đây. Đây là chuyện gì? Bên trên có người truyền âm một tiếng với Hoàng Nghĩa Thiên. Ánh mắt Hoàng Nghĩa Thiên quét qua chung quanh, híp mắt coi chừng Nghiêm Tiếu. Biết sự tình phiền toái, biết người ta rõ ràng há miệng đợi sẵn cho hắn chui vào. Đầu hàng, làm sao có thể? Bèn nhàn nhạt một tiếng với hai bên. Bố trận! Hơn 300 nhân mã của quân cận vệ tấn tốc được toàn bộ triển khai. Vừa rồi đều là lời nói nhảm. Sau khi một tỷ rưỡi nhân mã hình thành thế hợp vây, Nghiêm Tiếu quát lớn một tiếng. Giết! Na sát, song phương lưu quang tứ tán, tiếng nổ vang kích, trực tiếp tiến vào trạng thái quyết liệt, không phải người chết chính là ta sống. Ngoài tinh vực lối vào thiên cung, một tòa bài phường to lớn an tĩnh trôi nổi giữa không trung. Trên một viên tinh cầu cách đó không xa là một nơi chi nhân mã quân cận vệ đang trú đóng. Liêu Ứng Đồng thông báo một tiếng rồi tiến vào trong quân trường đô thống, chỉ thấy Mục Vũ Liên ngồi ngay ngắn sau án chắp tay liền nói. Tham kiến đô thống đại nhân. Lúc nói lời này bất giác quét mắt bốn phía xem có người ngoài hay không. Mục Vũ Liên khẽ cười truyền âm nói. Không cần nhìn, nơi này không có người ngoài, ta đang đợi một mình ngươi. Mấy vạn năm đi qua, chuyện cũ giữa nam nữ năm đó sớm đã đi qua. Nam nhân tên Ba Ước năm xưa, nàng gửi thân, sau khi điều nhậm tới địa phương sớm đã bị giết chết trong lúc tranh quyền lực với người bên ngoài. Năm đó, được biết tự tấn của Ba Ước, nàng cũng không biết là cao hứng hay là không cao hứng. Ba Ước vừa chết nàng cũng tính là được giải thoát. Đến sau một người đã từng đồng dạng bất kham đi theo hầu bên cạnh Ba Ước là Nhã Hồng. Kết quả cuối cùng tính là bị Ba Ước làm liên lụy, sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Mà Mục Vũ Liên thì thoát đi Ba Ước, đi một con đường thuộc về chính mình. Năm đó, sau lần theo quát Miêu Nghị lĩnh xuất nửa chi hổ kỳ một chén, có dũng khí cùng lòng tin để tự lập. Tinh thần diện mạo cả người tính là triệt để đổi khác, không còn tiếp nghĩ, chỉ nghĩ tới ý phụ nam nhân, tính là dính phúc khí từ trận chiến ấy. Hiện nay nàng đã là đô thống quân cận vệ. Nàng một mực ngậm nhận được sự giúp đỡ của Miêu Nghị. Nói lời thật thật, không ngờ những bộ hạ cũ năm đó đều cũng như nàng, đều là thành thám tử được Miêu Nghị cài cắm trong quân cận vệ. Thẳng đến lần này Miêu Nghị hạ lệnh bọn họ triệt thoái, nàng mới tới tiếp ứng, nàng mới rõ. Liệu Ứng Đồng bước lên truyền âm, người đều đến đông đủ. Mục Vũ Liên lắc đầu, lão huynh đệ bên này chỉ đến được ngàn người, còn một số không cách nào đi ra. Ý vương gia là để bọn họ tạm thời trốn vào tinh vực chưa biết ẩn thân, đợi đại cục ổn định trở ra cũng không muộn. Liệu Ứng Đồng kỳ quái nói, Vương gia đột nhiên để chúng ta thoát đi nơi này là có ý gì? Mục Phú Liên: Không biết. Nếu vương gia đã có ý bố trí như thế, chắc có nguyên nhân. Đừng rong dài nữa. Vương gia đã lệnh thì tận lực mau rút. Theo ta đi thôi. Nói rồi đứng dậy mà đi. Liêu Ứng Đồng gật đầu theo gót đằng sau. Mục Vũ Liên vốn là thống soái cao nhất ở đây, ra vào địa bàn của chính mình tự nhiên rất nặng nhẹ nhàng. Sau khi hai người đi khai tinh cầu này, lại trốn vào một viên tinh cầu hoang vu sâu trong tinh không, chạm mặt cùng hơn ngàn người đã tránh trong sơn cốc trước đó. Vốn cũng muốn mang theo chút nhân mã đi cùng. Một viên tướng lĩnh thở dài. Mục Vũ Liên nói, vương gia nói sẽ đả thảo kinh xa, để chúng ta tự đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Nghe vương gia dặn dò, nơi này không nên ở lâu, đi thôi. Rất nhanh, hơn 1.000 người nối đuôi bay về phía tinh hải mênh mang. Đều biết, đi lần này tính là triệt để thoát ly quân cận vệ, không còn cách nào quay đầu nữa. Một chỗ nào đó trong cảnh nội tây quân, một chi nhân mã quân cận vệ chính đang chém giết kịch liệt cùng chú quân nơi này cũng có thể tính là một lần đột tập. Chủ tướng giao quyền chỉ huy cho phó thống tìm một cái cớ rời đi trước, vừa đi không bao lâu liền quay đầu, cứ thế trốn sâu vào nơi trong tinh không. Những sự kiện tập trung tương tự của quân cận vệ chính đang liên tục không ngừng diễn ra trong cảnh nội tây quân cùng bắc quân. Khấu Thiên Vương phủ, Khấu Lăng Hư đang đứng tại cây cầu cho thức ăn cho cá, cả tâm thần kịch chấn, đột nhiên quay đầu nói: Người nói cái gì? Thanh chủ đang tấn công Ngưu Hữu Đức. Đường Hạc Niên: Hiện tại còn không thể xác nhận tin tức là thật hay giả. Tin tức do thám tử chúng ta cài cắm trong Ngưu Vương phủ truyền đến, nói Ngưu Vương phủ đang dồn dập xuất hiện đời đồn, nói thanh chủ điều động 1.5 tỷ quân cận vệ giết vào hang ổ Ngưu Hữu Đức. Hiện nay Ngưu Vương phủ đã tiến vào trạng thái giới nghiêm, Ngưu Hữu Đức lại giết 2 người thiếp thất, tội danh là biện đặt. Khấu Lăng Hư nhíu mày: 1.5 tỷ quân cận vệ, đâu ra 1.5 tỷ quân cận vệ giết vào hang ổ Ngưu Hữu Đức? Mà Đường Hạc Niên lại lấy ra tinh đinh, hơi chút liên hệ, sắc mặt kịch biến, cấp báo: Vương giả, không ít nơi trong cảnh nội bắc quân chúng ta tao ngộ quân cận vệ đột tập. Vừa rồi còn đang nói chuyện quân cận vệ tấn công Ngưu Hữu Đức, chỉ chớp mắt quân cận vệ lại đã tấn công bên này. Khấu Lăng Hư banh mặt lại nói: Tình hình đã được xác nhận chưa? Đường Hạc Niên: Sẽ không sai, địa điểm tao ngộ tập kích không chỉ một nơi, không đến nỗi mấy chỗ đồng thời xuất hiện sai lầm chứ. Khấu Lăng Hư cắn răng: Thành chủ muốn làm gì? Vẫn chưa hết. Tinh linh trong tay Đường Hạc Niên lại rung lên, sau một hồi liên hệ vội báo: Vương giả, 500 triệu viện binh cực lạc giới đã xuất quân, hiện đang trong cảnh nội bắc quân chúng ta. Khấu Lăng Hư sắc mặt âm trầm. Mới đầu hắn còn tưởng rằng đám nhân mã cực lạc giới chuẩn bị kia dùng để uy hiếp biến cố tại Đông Quân. Ai ngờ hiện tại quân cận vệ đang tập kích địa bàn của mình. Chuyện Đông Quân đã được giải quyết, nhân mã cực lạc giới vẫn cứ nhảy ra. Đây là muốn làm gì? Ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là thanh chủ muốn xuống tay với mình, trầm giọng quát: Thông chi nhân mã khẩn cấp phong tỏa tinh vực. Nhân mã cực lạc giới xuất hiện, mệnh nhân mã các nơi tập kết tự vệ, ngăn trở đại quân cận vệ tập kết trên quy mô lớn. Quân cận vệ vừa ra tay tấn công, liền nhất đoạn tiêu diệt. Tuần mệnh. Đường Hạc Niên lập tức truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Khấu Lăng Hư khẩn cấp lấy tinh linh liên hệ đám người Miêu Nghị, tưởng xác nhận tình hình bên phía bọn họ thế nào. Nếu thực khai chiến, một mình nhà hắn gánh không nổi, phải tìm kiếm sự ủng hộ từ mấy nhà khác. Dưới thành Quách Phồn Hoa, trong một tòa hoa viên đại trạch, Tả Mãn đứng dưới tàng cây yên lặng không nói. Thất Tuyệt đi tới bẩm báo: Lão già, mặt dưới đang chấp hành, hẳn rất nhanh liền có thể chuyển rời đám gia quyến kia đi. Mặt Tào Vãn lộ vẻ ngập ngừng. Nhóm gia quyến quân cận vệ này đều là những người nào, không ngờ đáng để lão gia tử bên kia lên tiếng cường điệu ắt phải an toàn chuyển rời đi. Thất Tuyệt: Lão nô vừa nhận tiên trả xét, từ lý địch những người này tìm một chút. Lúc Ngưu Hữu Đức còn ở trong quân cận vệ, những người này đều từng hiệu mệnh dưới tay Ngưu Hữu Đức, đều là nhân mã nửa chi hổ kỳ theo Ngưu Hữu Đức huyết chiến tại Dậu Đinh vực mà còn sống sót. Là bọn họ. Tả Mãn kinh ngạc, không ngờ lão gia tử không ngờ sẽ vì những người này mà không tiếc mất đi bao nhiêu nhân thủ tiềm phục trong quân cận vệ. Thiên Cung, Tinh Thần Điện. Thanh chủ nhắm mắt dưỡng thần tính tọa sau án. Đại chiến đã bắt đầu, bên ngoài hắn có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nội tâm kỳ thực đang cực kỳ tiệp báo. Nhưng trong điện, Vũ Khúc thả xuống tinh linh trên tay, sắc mặt đại biến, gấp giọng nói: "Bệ hạ, đại sự không ổn, sơ bộ lúc nhân mã Khúc Trường Thiên đến gần địa điểm tiến công, tào ngộ 1.5 tỷ nhân mã Nam quân vây công, tự hồ Ngư Hữu Đức sớm có chuẩn bị, sơ bộ nhân mã Khúc Trường Thiên đã rơi vào bẫy do Ngư Hữu Đức bố trí sẵn." Thượng quan Thanh đột nhiên ngẩng đầu, Tư Mã Thiên, Vấn Thiên đầy mắt chấn kinh. Cao quan nhíu mày, sau khi bên này triển khai tiến công, liền không cần giấu giếm sự tình với hắn, bèn gọi hắn tới cùng lúc nghe lệnh. Thanh chủ đột nhiên trợn mắt, chậm rãi đứng lên, tức giận quát: "Lập tức để sơ bộ nhân mã Hoa Ngụy Thiên tới chỉ viện." Tinh linh trong tay Vũ Khúc lại chấn động, đã làm sơ liên hệ. Vũ Khúc hận tiếng nói: "Đại tướng giữ tay Khúc Trường Thiên lĩnh xuất 5.000 vạn đại quân phong tỏa lối vào tinh môn mục tiêu, kết quả tào ngộ tị lộ nguyên soái Hoành Vô Đạo lĩnh xuất 500 triệu đại quân vây công, đã nguy trong sớm tối. Bệ hạ, Ngư Hữu Đức bày bố xuống 2 tỷ nhân mã chờ đợi sẵn quân chúng ta, xem ra hắn sớm đã nhìn thấu kế hoạch tấn công của bên này. Lập tức để sơ bộ Hoa Nghĩa Thiên toàn tốc chi viện." Nhưng Vũ Khúc vừa nhấc tinh đinh lại có tin tới. Lần này sắc mặt Vũ Khúc thật trở nên khó coi, chậm rãi ngẩng đầu: "Bệ hạ, 300 triệu nhân mã đại quân quấn lấy Hoa Nghĩa Thiên cầm đầu vừa có động tác, liền lập tức tào ngộ 1.5 tỷ nhân mã đại quân vây công." Thanh chủ tức giận chỉ vào hắn nổi giận nói: "Lại lôi đâu ra 1.5 tỷ đại quân?" Vũ Khúc gian nan lắc đầu nói: "Là nhân mã Thành Thái Trạch, là 1.5 tỷ đại quân của Thành Thái Trạch, đám người Hoa Nghĩa Thiên nguy rồi." "Thành Thái Trạch, đừng rơi vào tay chấm, bằng không chấm tất thiên đao vạn quả nhà ngươi." Thanh chủ động một quyền ầm xuống trên mặt án, lộ ra vẻ hung ác. Trước đó hắn đã nghi ngờ sự tan biến sơ bộ nhân mã Thành Thái Trạch, cho nên mới hy sinh thám tử giám sát tả bộ cài cắm Ngưu Vương phủ để dò xét. Dò xét xong liền xóa bỏ nghi ngờ, khi đó hắn mới yên tâm xuất binh. Bây giờ xem ra căn bản là trò đùa, đối phương đã nhìn thấu ý đồ của hắn, làm ra một chiêu tương kế tiểu kế. Vừa bắt đầu, hắn còn tưởng rằng phía Ngưu Hữu Đức nhìn thấu kế hoạch của mình là do bên này có người tiết lộ bí mật. Hiện nay xem ra căn bản không phải chuyện như vậy, bởi vì lúc hắn vừa bắt đầu ấp ủ kế hoạch này, căn bản không thổ lộ qua với bất cứ người nào, mà Ngư Hữu Đức từ hành động lấy phục binh tại Thái Cổ làm màn chi liên hợp mấy nhà buộc hắn vứt bỏ chống lưng cho Thành Thái Trạch, hiển nhiên sớm đánh chủ ý đến người Thành Thái Trạch. Ngư Hữu Đức sớm đã mưu lấy sơ bộ nhân mã Thành Thái Trạch, làm vậy là muốn đẩy Thành Thái Trạch vào tuyệt lộ, không thể không nương nhờ Ngư Hữu Đức. Vừa nghĩ minh bạch điểm này, thanh chủ căm hận lên tiếng: "Ngưu tặc đáng ghét, là năm đó chấm mắt bị mù, đến nỗi dưỡng hổ thành họa." Tinh linh trên tay Vũ Khúc lại liên hệ một phen, bi vẫn lên tiếng: "Bệ hạ, 400 triệu tàn binh trong cảnh nội Nam quân nghe động mà lệnh, lại không ngờ gặp được U Minh phản quân đột nhiên hòa giải cùng nhân mã Bình Định Nam quân, hai bên quay đầu, hợp lực đánh vỡ một lộ ngay vạn nhân mã của ta, 1 tỷ quân sơ bộ của Ngư Hữu Đức đang bắt đầu tụ tập trấn giữ yếu đạo, phản quân thì đuổi giết bộ phận nhân mã bị đánh tan của ta, cứ tiếp tục thế này, đại quân ta tại thông hành quan ải nơi nơi gặp trở ngại, phản quân lại có thể một đường thoải mái mà đi, tùy ý đuổi giết nhân mã chúng ta." Thanh chủ mặt mày xanh đen, có thể tưởng tượng được hậu quả khi đó sẽ thế nào. Năm đó, hắn triệu tập nhân mã cấp cho Thanh Nguyên Tôn vốn đều là tinh nhuệ trong quân cận vệ. Sau khi trở thành U Minh đại quân lại có thể an tâm nhiều năm đề cao thực lực. Mấy ngàn vạn nhân mã này nếu tụ tập một chỗ gây họa, mấy ngàn vạn quân cận vệ phân tán các nơi trong Nam quân làm sao có thể ngăn nổi. Chi nhân mã tinh nhuệ này vốn là thanh đao nhọn hắn chuẩn bị cắm xúc nuôi đâm Ngư Hữu Đức, bây giờ ngược lại thành bị Ngư Hữu Đức cầm tới đâm hắn. Hiện tại lửa giận trong lòng khó hình dung, hận không thể cầm mẹ con Hạ Hầu Thừa Vũ băm thây vạn đoạn. Cũng bởi vì U Minh phản quân đột nhiên đảo hướng Ngư Hữu Đức khiến hắn hoài nghi đến một chuyện: phương viên liên thủ ủng hộ Đằng Phi chiếm lĩnh địa bàn Đông quân, chứ vì sao không chống lưu cho Thành Thái Trạch? Bức cờ Ngư Hữu Đức bức Thành Thái Trạch nương nhờ đã rất rõ rệt, lại liên tưởng đến chuyện Đằng Phi gây sự tại hậu cung. Hiện tại hắn hoàn toàn có lý do để hoài nghi sau lưng chuyện Đồng Phi gây ra ở lãnh cung có bóng dáng Ngư Hữu Đức, 89/10 Đằng Phi cũng bị Ngư Hữu Đức lợi dụng. Chuyện ở lãnh cung khiến mẹ con Hạ Hầu Thừa Vũ phát động U Minh phản quân gây biến, bây giờ U Minh phản quân lại dễ dàng đảo hướng Ngư Hữu Đức. Nghĩ lại đến chuyện Ngư Hữu Đức vừa quyết định Bình Định liền dễ dàng đánh chết con trai hắn là Thanh Nguyên Tôn, bên trong này không có quỷ mới là lạ. Cứ thế mà suy diễn, hoàn toàn có thể khẳng định chuyện ở lãnh cung là do Ngưu Hữu Đức đứng sau lưng chọc ra, cố ý muốn khiến phụ tử bọn họ trở mặt thành thù, tiện để hắn nấm U Minh đại quân, lại tiếp tục dùng một hệ điệt thủ đoạn nắm vào đông quân bên kia, nắm lại sơ bộ nhân mã thành Thái Trạch, thẳng cho đến khi hắn mắc câu rơi vào bẫy dập. Toàn bộ quá trình trong nháy mắt dần dần hiện ra trong đầu hắn, vừa nghĩ tới hình ảnh thủ cấp trong cháp con trai, ngực thành chủ không khỏi phập phùng, lửa giận công tâm thiếu chút nữa tức đến mức thổ huyết. Hắn không thừa nhận cũng không được, thủ đoạn từng vòng mắc móc vào nhau như thế thực sự là quá cao minh. Cao minh đến khiến người cảm thấy khủng bố. Đường sờ Ngưu Hữu Đức vặn nhã Hạo Đức Vương, hắn gấp san trừ đối phương. Kỳ thực cũng chính bởi vì cảm thấy thủ đoạn Ngưu Hữu Đức dùng đối phó Hạo Đức Vương thái quá cao minh, trong lòng đã sinh ý kiêng sợ, chứ không hoàn toàn bởi nguyên nhân Hạ Hầu gia. Hiện nay, chuyện khiến hắn kiêng sợ nhất cuối cùng đã phát sinh trên người mình. Hắn thực không nghĩ thông, đến cùng Hạ Hầu gia nghĩ thế nào, hợp tác với người có thủ đoạn phiên vân phúc vũ như thế liệu sẽ an toàn. Năm đó vì sao phải giúp hắn bài trừ Bạch Lão Tam, không phải bởi vì Hạ Hầu gia các ngươi cũng kiêng sợ Bạch Lão Tam ư? Có một điểm hắn cũng phải thừa nhận, từ các phương diện hắn đều không bằng Bạch Lão Tam. Lần nữa, hắn lại cảm khái Hạ Hầu Thác chết quá sớm. Tào Mãn này quá hồ đồ, thực lực không khác phiêu vũ so với sói, rồi có ngày Hạ Hầu gia ngươi phải hối hận thôi. Đương nhiên, hắn cũng hoài nghi liệu có phải hành động phục binh tại thái của mình đã chọc giận Ngưu Hữu Đức đến nỗi Ngưu Hữu Đức không tiếc ngọc thạch cầu phẫn. Nghĩ đến đây, hắn cũng có phần hối hận. Đây là hậu quả khi động quyền tới quyền thần. Nghe Vũ Khúc bẩm báo, Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vân Thiên rất chấn kinh. Đều nghe qua Ngưu Hữu Đức năng trinh tiện chiến, hôm nay tính là được lĩnh giáo lợi hại, hóa bị động làm chủ động, quả thực bóp lên bảy tấc của thiên cung, hung hăng đâm một đao. Bệ hạ, thần mong bệ hạ lập tức rút 400 triệu nhân mã lập tức thu binh về, trước khi tập kết binh được lại, nếu không cứ tiếp tục phân tán trị viện như thế lần lượt sẽ bị kích phá, phải chịu tổn thất không đáng có. Vũ Khúc lớn tiếng thịnh tấu. Truyền tấu. Thanh chủ quát một tiếng, tức thì lấy ra tinh linh liên hệ Phật chủ, thông báo tình hình chiến trường bất lợi, để Phật chủ chuẩn bị làm tốt. Sau khi thu lại tinh linh, cả người thanh chủ lập tức trở nên sát khí đằng đằng trầm giọng nói. Tập kết tất cả nhân mã bao vây thiên cung, chậm muốn ngự giá thần trình. Mấy người đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, Thượng Quan Thanh nói, bệ hạ, tất cả nhân mã đều rút, thiên cung này rất dễ bị người chạy vò. Thanh chủ coi chừng hắn lành lạnh, nếu ném mất thiên hạ, thiên cung này lưu lại cũng làm đồ cưới cho kẻ khác. Thượng Quan Thanh trầm mặc, nghĩ nghĩ thì cũng phải lại hỏi, vậy các quý nhân trong hậu cung? Thanh chủ hừ lạnh một tiếng, đám tiện nhân kia trong lòng chấm có hay không, sau lưng đều có chủ tử, cho các nàng tự do không phải chính là như ý nguyện, các nàng nguyện đi thì đi, nguyện ở lại thì ở lại, chấm không ngăn trở, trừ thiên phi không cần để ý tới những người khác. Thượng Quan Thanh nhắc nhở một tiếng, đều là tuyệt sắc giai nhân, nếu rơi vào trong tay người khác bị đối phương cầm ra uy hiếp đùa bỡn, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của bệ hạ. Thanh chủ lại hừ lạnh một tiếng, vậy giết sạch toàn bộ, không lưu một ai. Nói rồi bước nhanh hướng ra ngoài điện. Ngư Vương Phủ, Miêu Nghị về trong đại điện nghị sự, Dương Triệu Thanh đuổi theo mà vào, trên tay nắm chặt tinh linh đứng lên bẩm báo. Vương gia, Diêm Tu nói, Hạ Hầu gia bên kia nói những giao quyến kia rút đi không thành vấn đề, rất nhanh đã làm thỏa đáng. Tốt. Miêu Nghị gật đầu thầm thở phào một hơi. Những bạo hạ cũ trong quân cận vệ kia, lần này dự tính không cách nào bảo toàn quá nhiều người. Nhưng hắn không thể bỏ xuống giao quyến bọn họ mà không quản. Qua nhiều năm như vậy, những bộ hạ cũ kia không ít người đều có giao quyến, mà giao quyến những quân cận vệ đa phần đều tập trung trông giữ quanh vùng thiên cung. Không quản những bộ hạ kia có bao nhiêu người còn có thể sống sót, chỉ ít giao quyến tất cả bọn họ đều được hắn tận lực bảo toàn, cho những người chết đi một lời giải thích, cũng cho lời giải thích cho thủ hạ sau này. Nhưng hắn không cách nào đưa người ra khỏi vùng trọng binh thiên cung canh giữ, chỉ có thể xin nhờ Hạ Hầu gia. Hạ Hầu gia lên chiến trường chinh chiến thì có lẽ không được, nhưng làm lại chuyện trong bóng tối này lại có rất nhiều thủ đoạn. Kết quả đúng là không khiến hắn thất vọng. Có thể an trí được những người này thì cũng tính là giải quyết được một tâm sự trong lòng hắn. Quay đầu lôi ra một chiếc tinh linh, cười nói với Dương, hai Dương. Khấu Đăng Hư tới tin với ta. Hai dân nhìn nhau, vừa nãy mới cùng Quảng Lệnh Tông liên hệ qua. Bắt được liên hệ, Khấu Đăng Hư lập tức hỏi. Nghe nói thanh chủ phái 1.5 tỷ nhân mã tấn công người. Miêu Nghị, 1.5 tỷ thì không có, đó toàn là lời đồn. Trước mắt bên ngoài Ngư Vương Tinh có 500 triệu quân cận vệ đang cường công, 300 triệu quân cận vệ do Hoàng Nghĩa Thiên cầm đầu cũng đang chạy tới chi viện. Trong cảnh nội ta còn có 400 triệu tàn binh quân cận vệ quấy rối. Nói rõ ràng như vậy là muốn để đối phương biết tình hình tập kết binh lực đại khái của quân cận vệ. Nơi này hắn đang cùng thanh chủ chiến đấu, người đột tập ta, ta cũng đột tập người. Người thiết bẫy dập, ta cũng thiết bẫy dập, đều đang dùng mọi thủ đoạn có thể. Bề ngoài nương theo chuyện Bình Định làm ngụy trang, âm thầm triệu tập nhân mã. Người ngoài căn bản không làm rõ được tình hình. Đối với loại người như Khấu Lăng Hư cùng Quảng Lệnh Công mà nói, không rõ ràng tình hình binh lực đối thủ, không biết bản thân mình có thể ứng phó được không, là tuyệt không quá khả năng sẽ khinh cử vọng động. Khấu Lăng Hư hơi nhẩm tính một chút, không có 1.5 tỷ thì cũng phải 1.2 tỷ. Trong đó có 500 triệu quân đã giết đến hang ổ Ngưu Hữu Đức, hiển nhiên thanh chủ đột tập mà tới. Nếu đã không chủ động bố trí 500 triệu nhân mã tiến vào hang ổ Ngưu Hữu Đức, đây là muốn dồn Ngưu Hữu Đức vào chỗ chết. Hắn không khỏi chảy mồ hôi lạnh dùm Miêu Nghị hỏi. Người có thể gánh được bao lâu? Hắn đang thiết tưởng tới khả năng liên thủ chi viện, nhưng bên này của hắn lại toát ra 500 triệu nhân mã cực lạc giới, khiến hắn rất đau đầu. Miêu Nghị. Gánh. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nếu ngươi phạm ta, ta tất trả cả vốn lẫn lời. Nếu đã tới, ta há tha cho bọn chúng an nhiên rời đi. 500 triệu nhân mã Khúc Trường Thiên tự mình dẫn tới, đã bị ta phái 2 tỷ đại quân bao vây. 300 triệu nhân mã của Hoàng Nghĩa Thiên bị 1.5 tỷ đại quân Thành Thái Trạch bao vây. 800 triệu nhân mã quân cận vệ này ta tất diệt đi. 400 triệu nhân mã thừa lại thì làm gì được ta? Khấu Lăng Hư kinh hãi. 2 tỷ đại quân, đây rõ ràng là sớm có dự mưu. 1.5 tỷ đại quân Thành Thái Trạch làm sao chạy tới vào gom náo nhiệt? Vội hỏi. Người sớm biết thanh chủ muốn đánh đến người. Miêu Nghị. Trước đây Quảng Vệ ám sát, sau có chuyện phục binh trong Thái Cổ, ta đâu thể không phòng. Thanh chủ không động thì thôi, dám động thủ, ta tất phế hắn. Khấu Lăng Hư tự hồ có vẻ hơi tức giận mắng. Vì sao người không sớm báo trước cho chúng ta một tiếng, cớ gì tự mình làm bừa? Miêu Nghị. Cần phải thông báo ư? Hiện nay số lượng quân cận vệ trong cảnh nội của ngươi cùng Quảng Lệnh Công mới khư khư 500 triệu nhân mã. Nếu sau tỷ đại quân các ngươi còn không ăn vô 500 triệu quân cận vệ này, thì theo ta thấy hai người các ngươi đừng làm vương gia nữa cho mất mặt. Khấu Lăng Hư. Ngươi đừng quên, trên tay thanh chủ còn có 800 triệu quân cận vệ, số đó không phải để trưng bày đâu. Miêu Nghị. Riêng một nhà ta đã ấn chặt 1.2 tỷ nhân mã. Đại quân thanh chủ tất không dám phân tâm, tất phải tập trung lực lượng sang bên này. Các ngươi cần tranh thủ thời gian cho ta, vững vàng ấn chết quân cận vệ trong cảnh nội các ngươi, đừng để chúng loạn động. Đợi ta giải quyết hết 1.2 tỷ quân cận vệ tại đây, lập tức tập trung binh lực nghênh tiếp 800 triệu nhân mã sau cùng trên tay thanh chủ. Nếu hắn muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta tuyệt không chịu để yên, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nhất định quyết một trận tử chiến sau cùng với hắn, tuyệt không lùi bước, cũng không để đường lui. Khấu Lăng Hư. 500 triệu đại quân quân cực nhạc giới đã xuất hiện trong cảnh nội của ta. Miêu Nghị. Đang phi lại làm gì? Lập tức tạo áp lực cho hắn, để hắn xuất binh tương trợ. Chỉ cần thế lực thanh chủ vừa sụp, 1.5 tỷ nhân mã trên tay Phật chủ sẽ là đối thủ các ngươi điền thủ. Đạo lý này chắc ta cần nói nhiều. Hiện thời nếu các ngươi buông tay không quản, ta bị thanh chủ đánh bại, thanh chủ liền lập tức quay đầu đối phó các ngươi. Ai cũng đừng nghĩ yên thân. Lời nói đến đây thôi. Còn các người muốn xuất binh hay ngồi yên không quản thì mặc kệ các người, ta không miễn cưỡng. Khấu Lăng Hư. Ngưu Hữu Đức, nhà Ngưu Hữu Đức, chúng ta lần này là bị người kéo. Có thể nói ra lời này, liền biết trong lòng hắn đã hiểu, đã không cách nào khoanh tay đứng nhìn nữa rồi. Miêu Nghị. Sao lại nói bị ta kéo xuống nước? Nói đến cùng các ngươi còn phải cảm tạ ta, may nhờ ta kháng cự được, bằng không hậu quả đó đổ lên đầu các ngươi là không thể tưởng tượng. Rõ ràng là ta giúp các ngươi mới đúng. Không cảm tạ thì thôi, sao còn oan trách. Song phương kết thúc liên hệ, Dương Triệu Thanh đang bẩm lên một tiếng nói. Vương gia, Thành Thái Trạch mang theo một đám gia quyến tới. Miêu Nghị. Mời vào, thuận tiện gọi Vương Phi ra cùng triều đại khách nhân. Hắn tự thân ra đại điện, đứng trên bậc thang ngoài điện đón chào. Lát sau, chỉ thấy sau mấy người Thành Thái Trạch đi theo một đám nữ oanh oanh yến yến, đều là thê thiếp cùng nữ tử của hắn, còn có vài tên tướng lĩnh đi theo hai bên. Miêu Nghị đi xuống bậc thang, Thành Thái Trạch lập tức bước nhanh thoát ly, sau đó bước lên, hai người từ thật xa chắp tay bật cười ha hả gọi nhau. Ha ha ha, vương gia. Gặp mặt lập tức đưa tay vui vẻ chuyện trò, Thành Thái Trạch làm vài bộ phận xin lỗi nói. Bị chiến sự bên phía Hoa Nghĩ Thiên bên kia dây dưa đã đến chậm, mong vương gia tha thứ. Miêu Nghị cười nói, hey Thành Vương có thể yên tâm đến đây, chứng minh chiến sự tiền tuyến diễn biến thuận lợi, bản vương hẳn nên cao hứng mới đúng. Ha, lại đây, tới gặp qua Ngư vương gia cùng vương phi. Thành Thái Trạch xoay người phân phó đám gia quyến đi cao bái kiến. Một đám nam nữ dồn dập khom lưng bái kiến. Gặp qua vương gia, gặp qua vương phi nương nương. Miêu Nghị đưa tay đỡ nhẹ nghiêng đầu ra hiệu cho Vân Chí Thu. Vân Chí Thu hiểu ý, lập tức mỉm cười bước lên cùng đám tiểu thiếp của Thành Thái Trạch, gọi nhau tỉ muội thân thiết vô cùng, rồi mời đám gia quyến kia đi tới hoa viên ngồi uống trà. Đưa mắt nhìn gia quyến đi theo Vân Chí Thu, trong lòng Thành Thái Trạch cảm khái vạn phần. Đại quân của hắn trên cơ bản toàn bộ đã bị điều, về thực chất bản thân cùng gia quyến đã thành con tin trên tay Miêu Nghị, lần này càng là tự thân mang gia quyến đưa đến cửa, đủ thấy thành ý. Đám người náo nhiệt vừa đi, thừa lại chỉ là người làm chính sự. Miêu Nghị nói, ngoài mặt đại chiến căng thẳng, không biết Thành Vương có nguyện ý hộ tống bản vương cùng đi lên quan chiến trợ uy. Thành Thái Trạch nghiêm mặt nói, chính là ý đó. Thế là một đám đàn ông bước nhanh mà đi, ra khỏi vương phủ liền khoái tốc bay hướng tinh không. Thiên cung, khắp nơi trong hậu cung đều là quang cảnh kinh hoàng rối loạn. Cận vệ quân chính là đang dồn tất cả phi tử trong hậu cung tập trung lại. Ly cung, trên không, Long Phượng trao điện thành quần, mặt ngoài đại quân tập kết đông chi chít. Trong đại điện, thanh chủ tay cầm sinh đinh, sắc mặt hơi đen, quảng lệnh công cùng Khấu Long Hư song song trực tiếp liên hệ với hắn. Trực tiếp liên hệ đã tính ít thấy, cùng lúc liên hệ lại chưa thấy bao giờ. Khấu Lăng Hư cùng quảng lệnh công có thể nói lời hay gì, quân cận vệ đang tấn công địa bàn bọn hắn, để bọn hắn hay mới là lạ, tới là hỏi tội giải thích thôi. Thanh chủ không giải thích được, tự nhiên mở miệng phủ nhận, thu lại tinh linh quay sang Vũ Khúc đứng bên nổi giận nói. Quân cận vệ trong cảnh nội Tây quân cùng Bắc quân lại tự tiện tiến công địa bàn Tây quân Bắc quân, là ai hạ lệnh này? Không giận mới là lạ. Bên này Ngư Hữu Đức bóp lên bảy tấc của hắn, ngoạn thủ, đánh cho sứt đầu mẻ trán. Hắn có thể tưởng tượng được, một khi 1.2 tỷ quân cận vệ của mình bị Ngư Hữu Đức ấn chặt, thấy thế lực trên tay hắn giảm mạnh, rất có khả năng sẽ kích lên dã tâm của mấy nhà khác. Lúc này đi chọc mấy nhà không phải tìm chết thì là gì? Quả thực là đưa cớ động thủ dâng tận tay đối phương. Đám người Thượng Quan Thanh cả kinh không nhỏ, đây đúng thật là thêm dầu vào lửa. Vũ Khúc cũng cả kinh. Điều này không có khả năng, tuyệt không có khả năng hạ mệnh lệnh này, chẳng lẽ hai nhà kia muốn cố ý tìm cớ xuất binh? Thanh chủ chỉ vào hắn mắng, vậy ngươi còn không mau xác minh xem là chuyện gì? Vũ Khúc tấn tốc truyền mệnh xác minh, kỳ thực không cần cho hắn xác minh, Tây quân cùng Bắc quân không có khả năng ngồi chờ bị đánh mà không hoàn thủ, đã điều động nhân mã áp chế quân cận vệ đang gây sự. Động tính lớn như vậy tưởng không kinh động quan trên quân cận vệ đều khó, tự nhiên muốn làm rõ ràng chuyện gì. Kết quả, phát hiện trong cảnh nội Tây quân cùng Bắc quân có mười mấy chi nhân mã đang làm loạn gây sự. Mặt trên vừa hỏi chuyện, mười mấy chi nhân mã kia gây sự cơ bản đều là phó tướng đáp lời, nói đô thống đại nhân nhận được mệnh lệnh tấn tốc từ mặt trên. Mặt trên tự nhiên là tức giận, làm gì hạ qua mệnh lệnh như thế, lập tức muốn tìm chủ tướng hạ lệnh. Kết quả toàn bộ chủ tướng đều không liên hệ được, đã tan biến, không biết đi đâu. Một góc trong đại điện, chiến nhí được ngân dương bạch tuyết tùy tùng an bên yên tĩnh đứng trong ngóc ngách. Ba người được đưa ra khỏi thánh cung, mắt thấy bộ dáng tức tối mất kiểm soát của thanh chủ, ngân dương bạch tuyết ngấm ngầm chấn kinh. Hiện giờ Ngư Hữu Đức đã đi đến bước này rồi ư? Đã đến mức có thể bức cho thiên đế giận dữ đến vậy? Tình huống cụ thể ba người không rõ ràng, nhưng sau khi bị đưa tới, bên này nói cho biết rằng thiên vương trưởng lệnh nam quân Ngư Hữu Đức tạo phản. Trong đôi mắt đẹp chiến dư ý thợ ra thần sắc không nói đến lời. Nhân vật năm đó không khác nàng đà bao, bước đường trưởng thành cho tới bây giờ, đã có tư cách bình phong trực chỉ thiên đế, vung tay liền chỉ huy trên 100 triệu nhân mã tác chiến, khí nuốt thiên hạ. Còn nàng, dỡ xuống chiến giáp vào cung hầu hạ tới nay, mà một bực là nhân vật cởi quần áo cho người khác. Vũ Khúc làm rõ tình hình lập tức bẩm báo nói, bệ hạ, thật có việc này, có 10 mấy chi nhân mã thất khống. Liên tỉ mỉ bẩm báo tình hình. Thanh chủ tức giận chỉ vào hắn nổi giận. Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Chẳng lẽ bổ nhiệm tướng lĩnh thống quân đều nhắm mắt mà tròn? Vũ Khúc mặt đầy đắng chát. Bệ hạ, là do Ngư Hữu Đức dở trò, mặt dưới tra xét kỹ lý lịch của những người này, phát hiện đều có một điểm chung. Những người này đều từng là bộ hạ cũ của Ngư Hữu Đức khi còn là quân cận vệ, đều là những kẻ sống sót trong trận Ngư Hữu Đức đánh vỡ 100 vạn tinh nhuệ Rộng Đình Vực. Thanh chủ càng trở nên kinh nộ. Chậm nhớ những bộ hạ cũ Ngư Hữu Đức không phải chỉ có từng ấy người, lập tức truyền lệnh các bộ lập tức khống chế toàn bộ nhân viên tướng quân cho chấm. Vũ Khúc gật đầu, đã sai người đi chấp hành. Mặt ngoài các bộ nhân mã còn đang tập kết, bên này không đợi bao lâu, Vũ Khúc lại nhận được tin truyền tấn, sắc mặt khẽ biến. Hắn không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng không thể không cắn răng bẩm báo. Chỉ bắt được 1000 người, còn có 1000 người đã chạy, gia quyến những người này không lâu trước đây đều đã tập thể tan biến. Chạy, tan biến. Thanh chủ giận quá hóa cười. Được lắm, đây là quân cận vệ chấm giao cho các ngươi trị lý sao? Để người ta tới, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi như vậy. Đúng lúc này, Thượng quan Thanh bước nhanh từ ngoài điện đi vào, đến bên người thanh chủ bẩm báo. Bệ hạ, Lục tỷ tỷ không chịu rời đi, nàng nói không đi đâu cả. Thanh chủ giận nói, nàng muốn làm cái gì? Thượng quan Thanh, nàng đã tới nói muốn gặp bệ hạ. Thanh chủ bực mình vung tay lên. Rất nhanh, Lục bà xuất hiện ngoài điện, không nhanh không chậm từng bước đi tới. Thanh chủ trước đó mặt còn đầy giận dữ, vừa nhìn thấy thân ảnh nàng lập tức giận dữ biến mất. Cả người tự hồ bình tĩnh, tấn tốc trở lại, trầm mặc nhìn nàng từng bước đến gần, nhãn thần phức tạp không nói ra lời. Thanh chủ tự hồ không nguyện để Lục bà nhìn thấy bộ dáng tức giận đến mất kiểm soát của mình, lỗ được khôi phục lại khí thế đế vương. Từ Mã Vân Thiên, Cao Quan Vũ Khúc cũng đều yên lặng nhìn Lục bà đi tới, tự hồ hơi ngoài ý vì sao nàng sẽ chủ động tới nơi này. Đi tới trong điện, Lục bà chống gậy khom người nói, bái kiến bệ hạ. Thanh chủ ừ một tiếng, Lục bà, nghe nói Ngưu Hữu Đức đã tạo phản. Thanh chủ hừ lạnh, thằng nhãi nhảy nhót mà thôi, chấm tất trừ đi, nghe nói ngươi không nguyện ý rời đi. Lục bà, sự thể đã nghiêm trọng đến mức cần phải bỏ thiên cung mà đi ư? Thanh chủ, trên chiến trường, cố chủ một địa bàn dễ dàng bị chịu đánh, chỉ tạm thời chuyển rời, đâu đến nỗi bỏ thiên cung mà đi, mà để ngăn ngừa nguy hiểm không cần thiết, sau này tự nhiên sẽ trở về, ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Lục bà thở dài, không phải cố chấp mà thật không nguyện đi, chết già nơi này cũng tốt. Ngươi không cần lo lắng cái gì, nếu đã là Ngư Hữu Đức tạm phản, ta và hắn bao nhiêu còn chút quan hệ. Hắn không đến nỗi làm khó một lão bà vô dụng như ta. Giết ta trên lưng còn phải gánh thanh danh không tốt, ngươi cũng không đáng, đúng không? Thanh chủ trầm mặc, nghĩ nghĩ thấy tựa hồ cũng có chút đạo lý, trầm ngâm. Nếu đã như vậy, vậy liền tùy ngươi. Ngươi xem bên này còn cần cái gì không? Nghe đến đó, đám người chế nhĩ trong ngóc ngách cũng không khỏi xá dị nhìn lại. Chưa từng thấy qua thanh chủ lấy loại ngữ khí này trò chuyện cùng ai. Đó là một loại cảm giác không nói ra lời, tựa hồ hơi mang ý vị bình đẳng thương lượng. Nhịn không được bắt đầu tử tế quan sát, Lục bà bình thường không hiện sơn lộ, an tĩnh ngẩn ngơ tại ngự viên. Đối với Lục bà, các nàng chỉ biết nàng sống rất bình lặng, không hề quyền quý nào lấy thế áp nàng. Cơ bản không có bất cứ người nào tới Lục Vương Yên làm khó dễ nàng. Kể cả thiên đậu hạ hầu Thừa Vũ vốn đãi người hà khắc cũng không làm khó nàng. Trước này luôn đạm đinh thong dong. Trước kia còn cho nàng không bị cuốn vào thị phi gì mới có thể được tự tại. Bây giờ xem ra, tự hồ chuyện không đơn giản như vậy. Trong này tự hồ có ẩn tình khác. Nếu không, một lão nô chỉ luôn chăm hoa chăm cỏ, nào có thể dễ dàng tiến vào đại điện thong dong đối mặt trò chuyện cùng thanh chủ như thế. Vừa rồi tự hồ còn nghe được thượng quan thanh xưng hô nàng Lục tỷ tỷ. Nói chuyện với Tư Mã Vân Thiên, Cao Quan, Vũ Khúc cùng thượng quan thanh đều có vẻ không cảm thấy kỳ quái. Lục bà bà nghiêng đầu hướng nhìn Nhách Điện, coi chừng đánh giá chiến ý hồi lâu. Thanh chủ thuận theo mắt nàng nhìn lại, thấy nàng đang coi chừng chiến ý, khóe miệng không khỏi giật giật, thần tinh trên mặt chợt co quắp một tia không tự tại. Ánh mắt Lục bà bà quay đầu, quay lại nhìn hắn. Nghe nói những phi tử trong hậu cung, bệ hạ muốn toàn bộ xử lý. Đám người chiến như ý sợ hãi cả kinh, vốn muốn xử toàn bộ phi tử trong hậu cung, vậy phải tới bao nhiêu người? Thanh thủ lập tức trừng mắt mang lạnh ý trừng thượng quan Thanh một cái. Rất hiển nhiên, việc này vốn không công khai, thượng quan Thanh không nói, đối phương làm sao sẽ biết? Mà thượng quan Thanh vừa mới tự thân đi gặp nàng. Thượng quan Thanh chột dạ cúi đầu. Lục bà bà nói, việc này không liên quan đến đại tổng quản, mà là ta biết ngươi khẳng định sẽ làm như vậy, mới hỏi nhiều một câu. Hắn bán lão bà một điểm mặt mũi, đành chịu mở miệng thôi, ngươi đừng trách hắn. Thanh chủ nhíu mày, người trước nay tịnh không, vì sao đột nhiên qua đây hỏi cái này? Lục bà bà thán, không quản đẹp xấu, cũng không quản người ưa hay không ưa các nàng, đều là chút người cơ khổ, đào hạ đều người, đưa đến Lục Ương Viên, chờ người trở về, nếu còn muốn các nàng hồi cung, lại gọi về đi. Nếu chỗ này bị Ngưu Hữu Đức chiếm, Ngưu Hữu Đức bên kia, ta bao nhiêu còn có chút mặt mũi, tự có lời đi ngăn trở, sẽ không khiến Ngưu Hữu Đức dễ dàng động tới bọn họ. Sau này các nàng lưu dưới tay ta, giúp ta quản lý chút hoa cỏ. Lông mày Thanh chủ nhíu chặt, nhiều tuyệt sắc mỹ nhân như vậy hắn rất khó tin tưởng nam nhân khác khó nhịn không được đến. Cho dù người khác không động tới các nàng, đức tính của những nữ nhân kia thế nào, lòng dạ hắn biết rõ, sợ là sẽ có nhiều người nhịn không được tịch mịch trong Lục Ương Viên, sẽ chủ động nghĩ cách gì kia. Nữ nhân càng xinh đẹp, càng không nguyện cô phụ tư sắc thượng thiên ban cho bản thân. Thấy hắn có phần do dự, Lục bà bà lại nói, nhiều năm như vậy ta chưa từng cầu người cái gì, đây là lần đầu tiên mở miệng. Nàng nói ra lời này, Thanh chủ bỗng cúi mặt trầm tư, tức thì vung tay với thượng quan Thanh. Làm theo lời nàng, đưa người tới Lục Ương Viên, cảnh cáo bọn họ thành thật một chút. Tuân mệnh. Thượng quan Thanh cúi đầu ứng tiếng, lấy ra tinh đinh truyền đạt ý chỉ. Người bảo trọng. Lục bà bà khom người ném xuống một câu, rồi quay người chống gậy mà đi. Thân hình nà nua dần dần tan biến khỏi đại điện. Đám người trong điện an tĩnh đưa mắt nhìn theo, thẳng đến lúc thân ảnh nàng tan biến. Lúc này, ngoài điện có một người đi tới, lần nữa hấp dẫn ánh mắt chúng nhân, chính là Phá Quân. Tiến vào đại điện, Phá Quân quét mắt nhìn mọi người, sau cùng rơi tại chiến nhị đứng trong ngóc ngách, đăm đăm coi chừng. Cực lạc giới, linh sơn tự, đại đội âm tự. Phật chủ mặc kim sắc tăng bào, chân trần đi ngoài điện, nhìn linh sơn mờ mịt ra xa từ từ nói. Lần này thiên đế sợ là thật vướng phải phiền hà, nếu không giải quyết được sẽ trực tiếp uy hiếp đến cực nhạc giới chúng ta. Tất phải ổn định đại thế cục. Ta muốn xuất lĩnh 800 triệu Phật đồ tự thân sang đó trấn nhiếp. Bát phương tự bên kia, sư đệ ngươi lĩnh 100 triệu Phật đồ trấn thủ. Linh sơn lưu 100 triệu Phật đồ do ngươi tỏa trấn. Nhớ kỹ, vạn nhất xuất hiện cục diện không cách nào khống chế, lập tức khởi động đại trận, tru diệt đám người trong trấn điều tháp. Rõ chưa? Tăng nhân cao gầy hộ tống bên cạnh tên là Kim La, chính là đệ tử của hắn. Hai tay hợp nói. Đệ tử minh bạch. Đằng vương phủ, trong một tòa đại điện, Đằng Phi nắm chặt tinh đinh trong tay, bộ dáng tức tối đi tới đi lui. Hắn liên tiếp nhận được tin tức từ Khấu Lăng Hư cùng Quảng Lệnh Công, mới biết tình hình Nam Quân, Thành Thái Trạch lĩnh xuất nhân mã đi vào cảnh nội Nam Quân. Thành Thái Trạch không ngờ giúp Ngưu Hữu Đức vây công quân cận vệ. Ngưu Hữu Đức không phải đang hợp tác cùng hắn, đang chống lưng cho hắn ư? Người bị Ngưu Hữu Đức nhắm vào là Thành Thái Trạch, làm sao sẽ tại chới chống lưng cho Ngưu Hữu Đức? Sự tình đến bước này, có chút chuyện đã không khó nghĩ thông. Hắn lập tức đã hiểu ra, cuối cùng đã minh bạch. Mình bị Ngưu Hữu Đức lợi dụng, bị hung hăng lợi dụng một phen. Hiện nay Ngưu Hữu Đức cùng Thành Thái Trạch gom cùng một chỗ, hắn muốn không lo lắng cũng khó. Nhớ ngày nào đó Ngưu Hữu Đức giúp Thành Thái Trạch đám ngược trở về, hắn tìm ai để khóc đây? Làm sao sự tình đã đến bước này, ngay cả chỗ nói lý đều không có, đều trơ mặt cả rồi, còn quản ai chút oan ức kia. Đàng Trung, vương gia làm sao vậy? Ngưu Hữu Đức hiếp người quá đáng. Đàng Phi kể lại tình hình mà hắn biết được. Đàng Trung thần tình co quắp, lần này đích xác bị lợi dụng thảm, thực coi bên này thành khi đua, không nhịn được căm hận nói: Ngưu tặc thực sự là giả hoạt gian trá, chẳng lẽ hai người Khấu Quảng cũng không giảng đạo lý? Đàng Phi quay đầu nhìn lại: Giảng đạo lý cái rắm, bọn họ nói hiện tại không phải lúc để nội hồng, tức là tranh chấp nội bộ, để bản vương tiến quân vào cảnh nội Bắc quân đề kháng nhân mã Phật giới, nhưng lại còn uy hiếp ta, nếu nói ta dám ngồi yên không quản, bọn họ cũng muốn liên thủ đối phó ta, đúng là hiếp người quá đáng. Đàng Trung nhíu mày: Vương gia, vậy chúng ta có xuất binh hay không? Đàng Phi cười lạnh một tiếng: Bọn họ coi bản vương thành cái gì? Bản vương há để mặc bọn họ kêu đến quát đi. Đánh đi, để bọn họ đánh đi. Hai bên triệt để trở mặt, trận này bùng nổ, há là chết chút người liền có thể xong việc. Với tình thế hiện tại, hai bên cùng lắm chỉ có thể hù dọa bản vương mà thôi, ai cũng không dám đắc tội bản vương. Bản vương không giúp bên nào, tọa sơn quan hỏi đấu, không quản sau cùng ai thắng ai thua. Thua thì không còn gì để nói, thắng thì cũng tất tổn thất thảm trọng. Chỉ vương bản vương sương sương bất động. Đàng Trung hoàng nhiên đại ngộ, đã minh bạch ý hắn. Đến lúc đó nếu vương ra tay nắm trọng binh, vẫn duy trì thực lực hoàn chỉnh, ai dám dễ dàng tấn công? Thực lực mới chính là quyền nói chuyện khi phân chia lợi ích trong thiên hạ. Lúc này bèn lia lịa gật đầu, không thể không thừa nhận vương gia nói đúng, nhưng hắn vẫn luôn cảm giác thấp thỏm. Các đại thế lực bị cuốn vào, vương gia thế lực yếu nhất thật có thể chỉ lo thân mình ư? Tinh không, trên chú chiến trường lớn nhất, Thanh Nguyệt sở bộ cùng Khúc Trường Thiên sở bộ vẫn đang chém giết kịch liệt như cũ. Sức chiến đấu của quân cận vệ đích xác là cường hãn, trình độ công phòng hiệp đồng không như bình thường, cộng thêm trang bị tinh xảo, lại có Khúc Trường Thiên chỉ huy lão luyện, đối mặt với 1.5 tỷ đại quân vây công mà vẫn phòng thủ nghiêm mật, giọt nước không lọt, không quả bên này đều mạng xung phong ra làm sao cũng khó công được vào trận địa đối phương. Miêu Nghị cùng Thành Thái Trạch tiến vào trong trận chiến, quan sát sắc mặt đều có phần ngưng trọng. Ngưu vương gia, Khúc Trường Thiên không hổ là lão tướng, phòng thủ nghiêm mật, cứ theo đà này, khoan nói nhân mã vương gia tổn thất thảm trọng, cứ chậm chạp thế này nhân mã chúng ta liền không cách nào rút thân, một khi đợi đến đại quân thanh chủ chạy đến vậy thì phiền toái. Thành Thái Trạch nghiêng đầu nhắc nhở một tiếng. Miêu Nghị không nói gì, xoay người nhìn Hắc Thán đi theo sau lưng. Để người của ngươi lên. Vốn là nếu bên này có thể trực tiếp đánh xuống, hắn tạm thời không nghĩ độ ra con bài tẩy quá sớm. Bây giờ xem ra không dùng không được, nếu nhân mã còn tiếp tục tổn thất như vậy, mặt sau hắn còn lấy gì để tranh phong cùng người ta? Thành Thái Trạch cũng quay đầu nhìn hướng Hắc Thán, có hơi nghi hoặc. Hắn không quen Hắc Thán, cũng không biết Hắc Thán có nhân mã nào có thể phá cục. Phương thực phòng ngự hình viên cầu của Khúc Trường Thiên rất nghiêm mật, bên trong có đầy đủ lực lượng nhân mã dự bị bổ sung. Phía công kích du tăng thêm nhân mã cũng e hiệu quả không lớn. Hắc Thán lại hưng phấn vỗ ngực. Hey, vương gia yên tâm, chuyện này bao trên người ta. Mặt Miêu Nghị trầm xuống. Đừng chỉ để bản thân thống khoái, phải nghe theo chỉ huy, không được làm loạn, nếu không tất chạm không tha. Hắc Thán dùng mình một cái đi địa gật đầu. Minh bạch, nhất định theo lời chỉ huy. Đi đi. Miêu Nghị vùng tay. Hắc Thán lập tức quay đầu từ trong đại quân lách mình ra, đi tới ngoại chiến trường, thả ra 10 vạn tà linh, vỗ ngực rồi vung nắm tay với đám tà linh một trận, dương nanh múa vuốt không biết đang nói gì. Tóm lại, đám tà linh kia nào từng gặp qua trường diệm chén giết quy mô khổng lồ như thế, đều bị chấn hãm không nhẹ, đứa nào đứa nấy mặt lộ khẩn trương và kinh khủng. 10 vạn tà linh cầm phá pháp cung, bày trận thối chiến hướng trận to lớn kia. Miêu Nghị thông báo cho Thanh Nguyệt một tiếng, tấn tốc để nhân mã tụ tập nhường ra lỗ hổng để cánh quân này thông qua. Mắt thấy hơn 10 vạn nhân mã hình thù kỳ quái, một số người không ra người, quỷ không ra quỷ, trong người ẩn ẩn có tử khí, sát khí cùng oan khí. Thành Thái Trạch một trận ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ tới Miêu Nghị trường kỳ tu luyện Thái Thái Cổ, cả kinh quay đầu nói: Đây là tà linh. Miêu Nghị lặng lẽ gật đầu. Thành Thái Trạch không nói, không nghĩ tới Thái Cổ liên tục bị đại quân Thiên Đình Thanh Tiếu vẫn có thể tìm ra nhiều tà linh có tu vi khống chế phá pháp cùng như vậy. cũng không biết Ngưu Hữu Đức làm sao mới khống chế khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Nhân mã công kích nhường ra lỗ hổng cũng bị kinh nghi bất định nhìn nhóm người này. Dưới sự chỉ huy của Thanh Nguyệt, ở một nhánh công kích, hàng thuẫn bài phòng ngự vẫn giữ nguyên. Những cung tiễn thủ phía sau đã lui ra, do 10 vạn cung tiễn thủ tà linh thay chuyển vào. Hắc Thán giơ tay ra hiệu. Chuẩn bị! 10 vạn phá pháp cung tà linh đồng thời kéo thành hình trăng lưỡi liềm. 3 mũi tên nhất tề đặt lên giá cung. Phá pháp cung dập dần bao quanh, dây cung được kéo ra, vũ khí màu hồng nhạt, vũ khí màu trắng nhạt, vũ khí màu xám, vũ khí màu đen bắt đầu lượn lờ phù hiện trên lưu tinh tiến. Hắc Thán hưng phấn đến hai mắt lấp lánh làm ra thủ thế chém ra. Bắn tên! Phanh phanh, tiếng nổ vang dày đặc như là liên châu xuất hiện, đều là 3 tiễn tề phát từ sau hàng thuẫn bài bắn ra. Trong lưu quang vây công dày đặc đột nhiên xuất hiện chùm lưu quang không giống bình thường. Vũ khí xoay tròn lượn lờ ở đó so với lưu tinh tiễn bắn ra có vẻ thần bí quỷ dị mà dễ thấy. Nhưng thực sự là số lượng nhân mã công kích rất nhiều. 10 vạn cung tiễn thủ này chen trong quy mô như thế thật không đáng là bao. Trong tiếng nổ vang dày đặc, những nơi bị đám lưu quang này mang theo vũ khí quỷ dị tập kích chúng giống như những nơi khác đều tạo thành một mảnh oanh sập. Nhưng điều khác biệt là phương vị bị oanh sập không tấn tốc, thuyên chuyển khôi phục ngược lại có xu thế quách tán. Khu vực phòng thủ này vốn bị uy lực công kích của bản thân lưu tinh tiễn đánh tạm thời cho tồi tàn. Nhân viên tuyến bổ tư hậu phương tấn tốc xông lên gia cố. Ai ngờ xông vào tử khí, sát khí, quán khí nổ bùng. Nhất thời trở tay không kịp, còn không rõ là thứ gì, thì làn da trên người đã giống như bị vô số mảnh đao cứa lên. Từng đạo vết máu rớm ra, có người mù cả hai mắt, không ít người lấy tay che kín mặt liên thanh kêu thảm. Có người run run đứng yên một chỗ, có người giống như chúng ta hai mắt đỏ bừng, gặp người điền chết, đau thương mua chém, khua về chính đồng đội của mình. Có người si ngốc đứng yên một chỗ, mắt thấy mưa tên bắn tới lần nữa, lại không biết tránh né, mặc cho chính mình mãnh liệt bị công kích xé nứt. Tuyến đầu phòng ngự bị vạch ra một lỗ hổng, tạm thời không người phòng ngự. Mưa lưu tĩnh quan bắn thẳng vào trong chiến trận, người ở hậu phương trở tay không kịp, kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết. Nơi đời đều là tiếng ca thám vang trời. Chuyện gì? Khúc Trường Thiên đang tập trung quan sát chiến trường lập tức phát hiện dị thường, chỉ vào nơi xuất hiện lỗ hổng giống giận một tiếng. Lấp lại cho ta, kẻ nào bỏ chạy, giết không tha. Đùa gì vậy, bây giờ còn có thể dựa vào ưu thế trang bị tương đương kháng cự với đối phương. Một khi bị quân địch xé mở trận địa đánh vào, đối mặt với quân địch gấp mình mấy lần, thì còn đánh đấm cái gì nữa? Tên tướng lĩnh phụ trách phiến khu vực kia tấn tốc chỉ huy phá pháp cung chung quanh, một đợt cuồng động, không tiếc trả giá, đánh vô quân địch đang tấn công hướng lỗ hổng kia, tức giận quát. Kẻ nào làm loạn? Giết! Nhân mã quân cận vệ ở khu vực hậu phương lập tức kéo phá pháp cung đặt thành từng dãy. Dày đặc lưu quang bắn ra, trong tiếng nổ vang trực tiếp lật tung, cả đồng đội bị trúng tà khí. Giết! Tên tướng lĩnh chỉ huy giống giận lần nữa. Lưu tinh tiễn, một đợt lại một đợt bắn ra, gần 10 vạn tên quân cận vệ chúng ta khí bị quét sạch, không quản còn cứu được hay không, giờ đã không kịp từ từ phân biệt, cũng không thể kéo dài, trực tiếp giải quyết dứt khoát mới là phương cách tốt nhất. Thật là xuống tay với huynh đệ mình không chút nào mềm tay. Không phải tướng lĩnh chỉ huy không biết điều là giết người mình, không phải không biết giết chết chính là huynh đệ dưới tay mình, mà là không còn cách nào khác. Chém giết trên chiến trường không cách nào dùng cảm tình nói tới nhận định. Nếu bị quân địch xé mở lỗ hổng giết vào, không khéo, mấy trăm triệu nhân mã đều không có chỗ chết để chôn. Chiến trường dù sao vẫn phải là nơi nói sinh tử, cân nhắc thiệt hơn vĩnh viễn là lấy hy sinh nhỏ nhất tới ngăn ngừa hy sinh lớn nhất. Nhân viên hỗn loạn bị quét sạch, tướng lĩnh gầm lên chỉ huy. Lấp lại! Một đám người rơi thoán bài lần nữa kết trận, vọt về hướng lỗ hổng. Bất quá lần này đã có kinh nghiệm, lấy toàn bộ cương khí hộ thể, cho dù đối mặt tà khí xâm thực khiến cho pháp lực tấn tốc tiêu hao, lại không thể cắn răng chịu đựng. Tiếp đó thu cung tiễn đổ đi, tiếp tục lấy phá pháp cùng đánh trả. Lưu tinh tiễn tung bay mà về đến tay, Hắc Thán lần đưa quát thu triệt. 10 vạn tà linh cũng cung tiễn thủ lập tức hấp thu tà khí tàn ra nhàn nhạt chung quanh tiến vào cơ thể mình, phòng ngừa cần nhiều tới những nhân mã tấn công khác trên người. Sau đó, trình thể tấn tốc từ lỗ hổng lui ra, tới lui nhanh như gió. Trước khi chuẩn bị sử dụng chi nhân mã tà linh này, Miêu Nghị biết đám tà linh không có kinh nghiệm tác chiến tập quần. Trước lúc chiến sự xảy ra, đã tiến hành thảo luyện. Tiếp đó, Thanh Nguyệt vung tay chỉ huy thuộc cấp. Lên! Cùng tiến thủ lui ra trước đó tấn tốc bổ luyện, lần nữa bắn tên, xạ kích nhắm vào đúng chỗ oanh chập, khuếch đại chiến quả. Miêu Nghị đến gần tuyến đầu trận địa tập trung quan sát hiệu quả của một đợt công kích này. Chỉ thấy địa vực bị địa phương tà linh phá pháp cung công sập đã hình thành hỗn loạn, chậm chạp không được khôi phục, không khỏi mãn ý gật đầu. Quan sát số lượng nhân mã tà linh một hồi, lại thấy chỉ phát động một đợt công kích để lui xuống. Thành Thái Trạch như có điều suy tư, đoán rằng tà linh phá pháp cung này không được chữ bị nhiều năng lượng, không thể vô hạn sử dụng liên tục được. Nghĩ lại thì cũng minh bạch, Thái Cổ bị Thanh Tiếu nhiều lần, hết lần này tới lần khác. Dù tồn tại cao giai tà linh khẳng định cũng không nhiều. Phá pháp cung là trang bị dành cho kim liên cấp trở lên, không phải chỉ dùng một khối ngũ phẩm kết đan liền có thể luyện thành, phải trồng lên bao nhiêu linh châu cấp thấp mới bổ sung đầy đủ năng lượng, càng huống hồ là 10 vạn phá pháp cung. Miêu Nghị quay đầu hướng Thanh Nguyệt truyền âm. Người cũng nhìn thấy rồi đấy, rất nhanh địch phương sẽ có chuẩn bị. Tà linh phá pháp cung này năng lượng có hạn, tiếp theo phải một cử giết vào. Hắn cũng không có cách nào khác, không có kinh nghiệm sử dụng đại quy mô tà linh phá pháp cung. Cho dù biết khẳng định sẽ có chút hiệu quả, nhưng số lượng 10 vạn đối mặt chém giết đại quy mô này quả thực quá nhỏ. Cuối cùng, có thể phát huy ra hiệu quả lớn đến đâu trong lòng cũng không chắc chắn. Tất yếu phải một lần thử xạ mới có thể đưa ra phán đoán chính xác. Qua lần này, hắn có thể cho ra một cái kết luận. Nếu gần như là mấy ngàn hoặc trên vạn tà linh phá pháp cung, đối với trận chiến loại này không tác dụng gì. 10 vạn có thể vừa vặn tạo thành một ít hiệu quả, mà 10 vạn đã là con số cực hạn hắn có thể huy động được. Hắc Thán bên kia triệu tập được 15 vạn tà linh đạt tiêu chuẩn, nhưng số lượng tà linh phá pháp cung lại chỉ có thể trang bị cho 10 vạn người. Minh bạch. Thanh Nguyệt gật đầu tấn tốc chỉ huy bộ hạ. Lỗ hổng bị phá mở cuối cùng được lấp. Tâm tư thấp thỏm của Khúc Trường Thiên dần buông xuống, lập tức phân phó nói với hai bên. Hỏi xem là có chuyện gì. Một viên tướng lấy ra tinh linh liên hệ cùng tướng lĩnh chỉ huy trên tiền tuyến. Mà lúc này, bên kia vang lên một chuỗi tiếng ầm ầm, hỗn loạn lại như lúc trước lần nữa xuất hiện. Khúc Trường Thiên đột nhiên quay đầu lại cầm lên. Lấp lại! Áp chế! Ở bên phía công kích, Thanh Nguyệt rút kiếm giận kêu. Một mảnh phá pháp cung lập tức, bất kể số lượng, liều mạng cuồng xé hướng về chung quanh đỗ hồng tà linh vừa công sập, áp chế phản kích của địch quân, lại liều mạng xung kích. Xông lên! Thanh Nguyệt vung kiếm hô lớn. Người đầu tiên xông vào trận địch, trọng thưởng! Ba đều truy long, từ phương hướng hộ đến một đạo truy độn giáp ở chính giữa điên cuồng xông ra. Ba đều truy long không ngừng sụp xuống đỗ hồng vừa được tu bổ. Cuối cùng dưới tình thế mặt chính diện tương kích tương đối bạt nhược, truy long độn giáp ở chính giữa cuối cùng giống như đao nhọn hung hăng đâm vào trong đại trận phòng ngự của quân địch. Một khi binh đoàn đem tiếp, phá pháp cung liền mất đi uy lực nên có. Độn giáp truy long tiên xuất không bỏ qua độn giáp, hóa thành đám người cùng quân cận vệ chém giết chung một chỗ, tấn tốc khuếch đại lỗ hổng. Tiếp đó nhân mã tiến công lập tức quần quận không ngừng lũ lượt chết vào. Phòng ngự của quân cận vệ trong na sát liền bị xé bỏ. Đại nhân, tiền tuyến bẩm báo là tà khí, thứ phá hại phòng ngự chính là tà khí. Đối phương có một nhóm phá pháp cung được khu đồng bằng tà linh châu. Phó tướng cấp báo với Khúc Trường Thiên. Cũng không biết Khúc Trường Thiên có nghe vào tai hay không, mắt hắn vẫn coi chừng lỗ hổng bị công hám, miệng môi run run. Phòng tuyến hắn khổ tâm kinh doanh đến vững chắc như bàn thạch cứ thế bị đánh phá, đối mặt với thế công từ quân địch gấp mình mấy lần, hậu quả không khó tưởng tượng, hai mắt như muốn nứt ra. Lối vào tinh môn, đại chiến đã gần tới Vĩ Thành. Bên người thì chắc chỉ còn vài thân binh bố quanh bốn phương tám hướng hộ hắn chính giữa, chung quanh là nhân mã bao vây chi chít. Hết cách rồi, lực lượng định ta tranh lệch quá mức khác xa, 500 triệu so với 5.000 vạn. 5.000 vạn nhân mã bố trí phòng ngự căn bản không cùng một đẳng cấp với 400-500.000 vạn của Khúc Trường Thiên. Năng lực duy trì phòng ngự là đã không phải đơn giản sai lệch về mặt chữ số. Nắm ưu thế binh lực tuyệt đối, Hoành Vô Đạo căn bản không cùng hắn chơi trò tiến công phòng ngự gì cả. vòng bao vây từ bốn phương tám hướng, tổ thành vô số long trì bàn tiến công, liên tiếp một lần đè sập phòng tuyến phá pháp cung của tỷ trác. Tiếp tiếp, trạng thái chém giết hoàn toàn bình thường. Hoành Vô Đạo vung kiếm chỉ tỷ trác đã như khốn thủ. Lập tức đầu hàng, trước mặt vương gia, ta bảo các ngươi một con đường sống. Phỉ! Phỉ trác chỉ tới mặt mày nhanh lệ quát. Ngươi gặp qua cân cận vệ đầu hàng ư? Các huynh đệ, giết hắn! Bên người một đống phá pháp cung lập tức nhắm vào Hoành Vô Đạo. Một đại đội thuẫn bài hất lên, tấn tốc hộ chặt Hoành Vô Đạo bên trong. Nháy mắt, hộ thuẫn bài bị tồi hủy, đại quân bao vây Hoành Vô Đạo bắn ra vô số đạo lưu quang. Chỉ một đợt công kích liền giải quyết sạch chút lực lượng phản kích sau cùng của khốn thủ. Thừa lại mấy chục người đã lung lay, nhân mã chung quanh chen chúc mà gào lên. Dao lên thương, nhất tề chặt ngã. Mười mấy chi trường thương đâm vào thân thể tỷ trác, một người chớp qua một đao chém xuống đầu lâu tỷ trác. Như hoạch trí bảo bay đến trước mặt Hoành Vô Đạo, hai tay dâng lên. Hoành Vô Đạo bật cười, chỉ vào viên tướng đầy vệt máu nhệch vạc trước mặt lớn tiếng tuyên bố. Mọi người đều nhìn rõ cả chứ, người lấy thủ cấp tướng địch, thằng ba cấp. Lời này vừa nói ra, không biết bao người đỏ mắt với viên tướng vừa nãy. Lúc bình thường cái gọi thằng ba cấp có lẽ là một đời cũng khó trèo lên đi được. Mọi người liều mạng trên chiến trường là vì gì? Lập được chiến công, ý vị với vinh hoa phú quý, ý vị với tào phú, ý vị với quyền thế, ý vị với vĩ nhân hân thưởng dụng bất tận. Tướng lĩnh kia hưng phấn không thôi, lớn tiếng nói. Tạ đại soái. Lại bước lên hai bước, hai tay hiến thủ cấp máu còn tuôn rơi của tỷ trác, một điểm đều không chê bẩn. Hoành Vô Đạo nhìn quanh bốn phía. Lưu tiểu bộ quét dọn, đại quân, tùy bản soái chi viện chủ công chiến trường, lại lập công mới. Hàng tay được giơ lên cao. Giết, giết, giết! Trên dưới, toàn quân khua múa vũ khí trong tay tề thành hô lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số mình cũng không nhớ. Như vậy, đại chiến chính thức bắt đầu nổ ra. 500 triệu nhân mã quân cận vệ của thanh chủ đã bị Miêu Nghị vây khốn. 300 triệu nhân mã do Hoa Nghĩa Thiên chỉ huy đã bị đại quân Thành Thái Trạch làm thịt. 500 triệu nhân mã trong cảnh nội Tây quân Bắc quân đang bị Khấu Đăng Hư Quảng Lệnh Công kiềm chế. 400 triệu nhân mã giải rác trong Nam quân đã bị Miêu Nghị làm thịt. Như vậy, thanh chủ đang rơi vào thế bí. Phật chủ bên kia cũng đang gấp rút trì viện. Miêu Nghị thì nhiều lần nhắc nhở rằng Phật chủ là không được xuất binh, không thể xuất binh vì tự thân khó bảo toàn. Mình cũng đang thắc mắc là gì? Nếu như là Ngọc Diện Phật thì mình không tin lắm. Bởi vì Ngọc Diện Phật lực lượng cuối cùng cũng chỉ chắc là giống với Tứ Đại Thiên Vương bên này, bằng một chút so với cả Phật chủ. Mình cũng đang rất là thắc mắc, không biết liệu sẽ có những diễn biến nào tiếp theo. Quý vị hãy chờ đợi những diễn biến tiếp theo để biết thêm. Còn bây giờ thì mình xin phép được dừng tập truyện hôm nay ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn. Kính chúc quý vị các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng, cũng như là nghe chuyện thật là vui vẻ. Link kênh mới mình gắn ở dưới phần mô tả video. Quý vị nhớ vào ủng hộ nha. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại. Bye bye.